Điện thoại được kết nối, một giọng nam bên kia nhẹ nhàng vang lên, xin chào. Cô hơi ngập ngừng rồi dùng giọng nói dịu dàng chuyên nghiệp nhất có thể mà trả lời, xin chào, tôi là Tần Chân. Tần Chân. Đối phương rõ ràng chưa nhớ ra. Cái đó, hai ngày trước tôi lái xe không cẩn thận đâm vào đuôi xe Bentley của ngài. Tần Chân vô cùng tự nhiên cười vài tiếng, nắm lấy cơ hội mà nịnh bợ. Ngài thật là quý nhân hay quên chuyện, nhưng mà cũng đúng, người bận rộn có sự nghiệp thành công như ngài đây là phải như vậy, ha ha ha ha. Trong tiếng cười của cô, đối phương bỗng dưng im lặng vài giây đồng hồ, sau đó một giọng nam khác trầm thấp dễ nghe hơn vang lên. Cô Tần liên tục lấy lòng trợ lý của tôi, liệu tôi có thể hiểu là cô vừa thấy cậu ta đã yêu không? Nhưng thứ lỗi cho tôi nhắc nhở cô, cho dù có quan hệ thân thiết đi nữa thì đụng hỏng xe người ta vẫn cứ phải bồi thường. Tần Chân lập tức cúp điện thoại trong vòng 0,01 giây. Một lát sau, bên kia lại gọi tới, anh trợ lý vô cùng khách sáo nói với cô, cái đuôi xe Bentley bị hư hại kia vẫn đang nằm trong xưởng sửa chữa, khi nào có hóa đơn thì sẽ liên lạc với cô để làm thủ tục bồi thường. Tần Chân yên lặng cúp máy, mặt ủ mày chau. Bình thường một tháng cô chạy muốn gãy chân cũng không bán được mấy căn hộ nhỏ, đã đáng thương thế rồi giờ lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, cho dù có đập nồi bán sắt cộng thêm bán máu cũng không đủ để cô trả nợ lần này. Chương 2. Giữa trưa, trước cửa tòa cao ốc thương mại người qua kẻ lại, phần lớn đều là nhân viên ở đây, người thì vừa mới ăn trưa về, người thì đang chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Trong không gian đó, cảnh Tần Chân đang tranh chấp với một anh nhân viên giao đồ ăn mặc đồng phục màu đỏ trở nên vô cùng nổi bật. Chuyện là thế này, khoảng nửa tiếng trước, bởi vì bận rộn chỉnh lý hồ sơ cho nên Tần Chân đã gọi một suất cơm rang thịt hai lần chính. Kết quả là nửa tiếng sau, anh nhân viên giao hàng này gọi điện thoại tới, cô vừa bước xuống tầng thì đối phương đã đưa tới một suất thịt hai lần chính, một suất cơm rang trứng. Cơm rang thịt hai lần chính có giá 20 tệ một suất. Còn một suất thịt hai lần chính và một suất cơm rang trứng là 37 tệ, vì chuyện này mà Tần Chân tranh cãi với anh nhân viên giao hàng. Người giao hàng thì cứ kiên quyết chối, cô à, tôi mặc kệ nó bao nhiêu tiền, tôi chỉ là một nhân viên giao hàng mà thôi, nếu cô không chịu trả tiền thì tiền này tôi phải tự móc tiền túi ra mà trả đó, cô gọi món như thế nào thì ông chủ của chúng tôi làm theo như vậy, bây giờ cô nói gì với tôi cũng vô dụng. Nếu cô không chịu trả tiền thì tôi sẽ không đi đâu hết, cô xem làm sao coi cho được thì làm. Xí, người bây giờ thật can đảm, đi bán hàng mà cứ y như là xã hội đen vậy, mấy cảnh này TVB chiếu nhiều lắm, ngay cả câu không lấy được tiền tôi sẽ không đi đâu hết, cũng nói trôi chảy đâu ra đấy. Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà thái độ của bên kia lại hung hăng như vậy, khiến Tần Chân cũng nổi nóng, nhất quyết không buông tha. Tôi gọi món như thế nào thì anh tự đi mà hỏi ông chủ của các anh đấy, rõ ràng là gọi cơm rang thịt hai lần chính, sao tới chỗ anh thì nó thành thịt hai lần chính thêm cơm rang trứng. Tôi đã bảo anh đi khỏi đây rồi, không phải là cơm tôi gọi, tôi tuyệt đối không thể ngậm bồ hòn này được. Anh nhân viên giao cơm nóng nảy. Ê, tôi nói cái cô này sao có thể như vậy? Không phải chỉ thêm mười mấy tệ thôi sao? Cái chuyện cỏn con như vậy mà cô cứ cứng đầu với tôi mãi, tôi nói cho cô nghe, cô đừng thấy tôi là nhân viên giao hàng thì dễ bắt nạt, mỗi ngày đến giờ ăn, chúng tôi đều không kịp ăn cơm thì thôi đi, còn phải ôm bụng đói đi khắp nơi giao cơm, nghe cái mùi vị kia thì đến con giun trong bụng cũng muốn chui ra đó, cô có biết không? Giờ cô nói đi, chỉ có mười mấy tệ, cô tranh cãi với tôi làm gì? Mười mấy tệ thì có thể làm gì chứ? Mua được bộ quần áo hay mua được sợi dây chuyền? Tần Chân trợn mắt, anh cũng biết mười mấy tệ không có tác dụng gì. Vậy anh cãi với tôi làm gì? Đã xem thường mười mấy tệ như vậy thì tự bỏ tiền túi của anh ra mà bồi thường đi, nhân tiện trở về dạy dỗ lại ông chủ của các anh, khách hàng không dễ bị gạt như vậy đâu. Còn nữa, anh đừng có ở chỗ này mà nói chuyện giật gân, cái gì mà nhân viên giao cơm dễ bắt nạt. Tự anh nhìn lại đi, bây giờ là ai đang bắt nạt ai, cái người vừa mới nói không đưa tiền thì không chịu đi rốt cục là ai thế? Hai người cứ thế anh một lời, tôi một câu tranh cãi rất náo nhiệt. Trung tâm thương mại này có tổng cộng 30 tầng, các doanh nghiệp lớn đều có, Tần Chân chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi của một thương hiệu bán nhà thấp kém. Hiện đang là giờ nghỉ trưa, không ít người ra ra vào vào ngó xem náo nhiệt là thuộc thành phần tri thức công ty nước ngoài. Họ nhìn cô gái mặc bộ quần áo công sở tầm thường tranh cãi với người giao đồ ăn đến mặt đỏ tía tai chỉ vì mười mấy tệ, đều hứng thú nghị luận. Lúc Trình Lục Dương bước ra khỏi thang máy chuyên dụng, bên cạnh còn có vài trợ lý áo quần ngay ngắn, đại diện bên hợp tác trong thỏa thuận này mỉm cười tiễn anh đi ra, kết quả là mới đi đến sảnh lớn thì thấy ngoài cửa chính có đám đông đang vây chật kín. Phương Khải thân là trợ lý nên vội vàng bước tới xem, định tách đám đông ra để cho đám Trình Lục Dương dễ dàng đi qua. Kết quả khi Trình Lục Dương đứng đợi ở giữa sảnh lớn thì nghe thấy một giọng nói rất đặc trưng, thậm chí còn có mấy phần quen thuộc. Anh định làm gì? Chụp ảnh tôi lại để đăng lên blog hả? Anh có biết cái gì gọi là quyền chân dung hay không? Có giỏi thì anh cứ đăng đi rồi đợi tòa án gửi thư tới, tôi kiện anh tội xâm phạm quyền chân dung, quyền danh dự, anh còn phỉ báng tôi nữa. Một giọng nam khác giọng vừa rồi cười lạnh nói. Ha ha, thật muốn nhổ cứt chó lên cái mặt của cô quá, cái gì mà quyền danh dự? Chị hai à, phiền cô, không biết luật thì đừng có cố mà sĩ diện, cái loại người chỉ vì mười mấy tệ mà đi ức hiếp người dân lao động như cô, tôi nhất định sẽ cho mọi người trên toàn thế giới này đều thấy được cái bản mặt đáng ghê tởm của cô. Anh nói chuyện tôn trọng chút đi, cái gì mà bản mặt đáng ghê tởm? Tôi hỏi anh, các anh đi gạt người như vậy bao lâu rồi? Làm ăn mà làm như vậy sao? Cũng không sợ khách hàng tới một lần thì không dám tới lần thứ hai nữa. Thôi đi, loại gái già như cô đã từng đây tuổi rồi mà còn tính toán so đo, ai mà dám trông mong cô ghé lần thứ hai chứ? Tiết kiệm tiền của cô để dành lên mạng Bách Hợp. Mạng Bách Hợp là trang mạng phục vụ tình yêu và hôn nhân, gia đình lớn nhất của Trung Quốc, tìm bạn đời chẳng phải là tốt hơn sao? Anh nhân viên giao hàng tức điên rồi, vừa cười lạnh vừa khiêu khích. Nhìn bộ dạng lôi thôi lết thết như bà già của cô, khẳng định là vẫn còn độc thân, tôi nói không sai chứ. Đăng ảnh lên blog giúp cô quảng cáo cho mọi người trên toàn thế giới, không chừng còn có người bụng đói ăn quàng mà thích cô đó. Năng lực chiến đấu toàn thân của Tần Chân lúc này cũng bị kích phát ra rồi. Mọi người trên toàn thế giới. Ồ, ngài đây đúng là người nổi tiếng, chỉ một cái blog mà mọi người trên toàn thế giới đều giúp ngài phát tán, tôi quả thật rất sùng bái ngài nha. Trước giờ cô luôn miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại đang trong tình trạng không chịu thua, cuối cùng hung hăng nói. Tôi cho anh biết, Tần Chân tôi sống 26 năm, thật không biết bốn chữ bị người bắt nạt viết như thế nào. Mười mấy tệ tuy không đáng là gì, nhưng cái loại hành vi không biết xấu hổ mà đi lừa gạt khách hàng này, rõ ràng là lừa đảo. Còn cái miệng thúi của anh, cơm trang này tự anh giữ lại đi, xem có thể giúp anh khỏi phải phun ra mấy lời thô tục hay không, muốn lừa gạt tôi hả? Đừng có mơ. Tần Chân. Trong sảnh lớn, Trình Lục Dương trầm ngâm một lát, chợt nhớ ra người này không phải là cô đầu gấu tông vào xe mình hai ngày trước mà khiến thợ sửa chữa xe trong cửa hàng 4S, cũng không biết nên sửa như thế nào sao. Cửa hàng 4S, hình thức kinh doanh ô tô đặc biệt lấy 4 loại dịch vụ hợp nhất làm nòng cốt, bao gồm bán xe, sale, thay thế phụ tùng, spare part, phục vụ sau khi bán, service, phản hồi thông tin, SUVI, gọi tắt là 4S. Có chút thú vị đây. Đang lúc mọi người vây xem rất náo nhiệt thì phía ngoài bỗng có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi trang điểm đậm vạch đám đông ra mà tiến vào. Tần Chân. Bà đây tìm cô cả buổi, mẹ kiếp, cô còn ở đây gây lộn với nhân viên giao hàng. Tần Chân đang đỏ mặt tía tai, khí thế 10 phần bỗng giật mình, giống như bong bóng xì hơi. Chủ nhiệm Lưu. Khách hàng kia đã đợi cô ở đường Nhị Hoàng cả nửa tiếng rồi. Không phải buổi sáng tôi đã dặn cô rồi sao? 12 rưỡi. Đúng 12 rưỡi người ta ở vườn hoa Xuân Thiên đợi xem nhà, ai ngờ cô quên sạch lời dặn của tôi, còn ở đây cãi lộn vớ vẩn với người ta. Lưu Trân Châu giận đến mặt mũi đỏ bừng. Mau bắt xe qua đó ngay lập tức cho tôi. Người ta gọi điện tới mắng chúng ta không giữ chữ tín, cho anh ta leo cây đây. Tôi cho cô biết. Tiền taxi này là cô tự trả chứ công ty không giải quyết. Tần Chân đen mặt, vội vội vàng vàng chạy ra đường tìm một chiếc taxi trống thì bị anh nhân viên giao hàng kéo lại. Ê ê, định chạy hả? Cô còn chưa trả tiền đâu, 37 tệ, một xu cũng không được thiếu. Anh ta vừa nói vừa quơ quơ mấy đồng tiền lúc nãy thu được của Tần Chân lên không trung, Tần Chân nghiến răng nghiến lợi giơ tay giật phát lại. 37 tệ. Tôi cho anh biết, một xu cũng không có. Cô hất tay anh ta ra, rồi chui tọt vào một chiếc taxi bên đường, đóng cửa lại, đồng thời hướng về phía người ở bên ngoài nở một nụ cười ngọt ngào. Tạm biệt ngài nha, lần sau nhớ là đừng có đi lừa đảo khách hàng, phải xem khách hàng là thượng đế, chứ ngài cứ như vậy thì sẽ bị xuống địa ngục đó. Anh ta sửng sốt hồi lâu rồi quay sang nhìn Lưu Trân Châu, hùng hồn nói. Bà là cấp trên của cô ta phải không? Nhân viên của bà ăn quỵt tiền cơm, phiền bà thanh toán cho cô ta. Lưu Trân Châu trước nay đã từng gặp qua vô số người, bà nhìn anh ta cao thấp đánh giá mấy lần. Nội bác, thể nhược, mặt vàng, thận hư, tôi nói này chàng trai, hiện nay tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng, nam ít nhưng nữ thì đầy ra đấy, cậu cần gì phải nghĩ quẩn mà gấp gáp đi tranh đối tượng với các cô gái độc thân. Hay là vậy, cậu nói tên blog của cậu cho tôi biết, rồi lát nữa cậu đăng ảnh của nhân viên chúng tôi cũng đăng một cái, thuận tiện giúp cậu tìm đối tượng, tuyên bố tin tức xuất quỷ nghĩa là bình thường có người không muốn biểu đạt khuynh hướng tình dục của bản thân mình, đến khi muốn công khai hoặc thừa nhận thì được gọi là xuất quỷ, đáng mừng này. Anh nhân viên giao hàng biến đổi sắc mặt, nghe tiếng nói chuyện của những người xung quanh thì bỗng nhiên hiểu ra, tức thì dậm chân. Mẹ nó, bữa nay coi như ông mày xui xẻo. Gặp phải hai con đàn bà điên. Sau khi người trong cuộc rời đi, đám đông ở xung quanh cũng dần dần giải tán. Đại biểu Trương quay lại, định tiễn Trình Lục Dương ra cửa, lại thấy anh đứng đó với nét mặt như cười như không, cứ như là còn chưa hết hứng thú. Tổng giám đốc Trình. Ông dè dặt gọi, lại thấy Trình Lục Dương thờ ơ quay đầu hỏi một câu. Hai người lúc nãy là ở công ty nào? Là tập đoàn Âu Đình ở tầng 11. Âu Đình. Trình Lục Dương suy tư chốc lát, khi chắc chắn rằng trong trí óc không hề có thông tin nào về hai chữ này, sau đó dường như có chút suy nghĩ mà cười cười. Khó trách không hề có tiếng tăm, nhân viên như vậy, ông chủ của họ có biết không? Đại biểu Trương im lặng liếc nhìn anh chàng mặc Âu phục màu vỏ quýt này, hết sức trấn định cúi đầu. Tổng giám đốc Trình như vậy, nhân viên của ngài có biết không? Âu phục màu vỏ quýt. Từ tầng 30 xuống tầng 1, dọc đường cái màu này đã thu hút sự chú ý của vô số người, vậy mà vị tổng giám đốc Trình đây từ đầu tới cuối đều hết sức bình tĩnh, đôi mắt nhìn thẳng, khí phách 10 phần, còn đại biểu Trương đi bên cạnh chỉ bị ảnh hưởng thôi mà đã sắp không bình tĩnh nổi nữa rồi này, có được không? Năng lực chịu đựng tâm lý tốt như thế cùng với trình độ thưởng thức thời thượng đặc biệt như vậy. Hai người phụ nữ của Âu Đình kia hoàn toàn không đáng kể, còn thua kém nhiều lắm. Chương 3. Lúc Phương Khải cầm tập tranh thời trang mới của Quý đi về hướng phòng làm việc, không khí trong sảnh lớn lại bùng nổ. Ê, mau nhìn, trợ lý Phương lại mang một tập tranh tới tìm tổng giám đốc kìa. Cô nói xem. Lần này tổng giám đốc sẽ chọn màu gì? Tôi cược tiền lương tăng ca tháng này là màu vỏ quýt. Tháng trước anh ấy chọn bộ Âu phục màu vỏ quýt, tháng này đã mặc tổng cộng 3 lần, phá kỷ lục rồi. Thật mù mắt rồi, màu sắc chóe thế mà cũng dám mặc ra ngoài. Nhưng mà làm sao bây giờ, vì sao tôi cảm thấy anh ấy thật quá ư là đẹp trai đây? Quả thực là đẹp trai tàn bạo kiêu ngạo điên cuồng. Phương Khải đi vào phòng làm việc. Ngăn cách những tiếng trò chuyện xôn xao kia ở bên ngoài, sau đó đưa một xấp tranh cho Trình Lục Dương xem qua. Trình Lục Dương để tài liệu trên tay xuống mà cầm lấy xem. Có thể làm việc ở La Lung cũng xem như là nhân tài kiệt xuất rồi, lại là một trong những tên tuổi ở thành phố B, với tư cách là tổng giám đốc, trang phục của Trình Lục Dương luôn luôn độc nhất do thương hiệu đối tác cung cấp. Phương Khải chỉ việc mỗi tháng đem một xấp tranh lại đây. Còn về phần chọn lựa trang phục đều do Trình Lục Dương đích thân làm, anh tùy tiện khoanh đại vài cái trong số đó là Phương Khải có thể đem đến xưởng may trang phục dựa theo vóc người của Trình Lục Dương. Lần này cũng không ngoại lệ. Trình Lục Dương tiện tay lật lật tập tranh, chọn lấy vài bộ nhìn thuận mắt, sau đó khoanh vài vòng đưa cho Phương Khải. Phương Khải nhận lấy, vừa nhìn một cái liền trợn tròn mắt, hồi tháng giêng năm nay, tổng giám đốc đã chọn một bộ Âu phục đuôi én màu xanh da trời, đến tháng 2 thì chọn một bộ Âu phục màu võ quýt cùng cái quần màu đỏ chót, bây giờ là tháng 3 thì chọn một bộ trang phục đặc biệt. Tổng giám đốc nhà anh đã chọn tổng cộng 5 bộ Âu phục kiểu mới cùng 2 bộ đồ mặc ở nhà. Đỏ, vàng, lam, lục, tím, thêm 2 màu nữa là có thể trực tiếp thành 7 sắc cầu vồng treo ở trong phòng làm việc luôn rồi. Trình Lục Dương ngẩng đầu, có vấn đề gì à? Phương Khải lắc đầu lia lịa, không vấn đề gì, không vấn đề gì. Thế là một tuần sau đó, khi Trình Lục Dương mặc bộ Âu phục mới đi làm, từ tầng 1 cho đến tầng 13, dọc đường số lượng cầm rơi xuống đạt tới mức có thể quấn 3 vòng quanh công ty. Phương Khải luôn im lặng đứng ở phía sau anh, đến khi vào phòng làm việc, Trình Lục Dương bỗng hỏi một câu, hôm nay trông tôi có chỗ nào không đúng sao? Dạ không có không có. Hay là quần áo không hợp? Dạ không có không có. Vậy bọn họ cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì? Giọng Trình Lục Dương đã hơi mất vui, vấn đề ở chỗ nào? Phương Khải đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì đã nghe anh tự tin đưa ra đáp án, tôi thừa nhận bản thân đẹp trai rồi, nhưng mà cũng không cần nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt như vậy chứ. Với lại phụ nữ thì cũng thôi đi, tới đàn ông cũng như thế, chẳng lẽ họ không chịu động não một chút, cho dù có nhìn nhiều hơn nữa cũng không thể biến thành tôi mà. Phương Khải bình tĩnh, cung kính đem lịch trình ngày hôm nay trong iPad cho anh xem. Đùa sao, ở vị trí này lâu như vậy mà không có năng lực tự kiềm chế siêu mạnh thì đã sớm không nhịn được mà phun bữa sáng chưa kịp tiêu hóa lên mặt tổng giám đốc nhà anh rồi, có được không? Tuy rằng tổng giám đốc đại nhân quả thật rất đẹp trai, nhưng cũng không đẹp trai đến độ mà nam nữ đều nhìn lóa mắt. 200% nguyên nhân khiến bọn họ quay đầu lại rõ ràng là bởi vì bộ đồ Âu màu xanh nhạt bảnh chọe kia. Mà mãi đến tối khi trở về nhà họ Trình ăn cơm, Trình Lục Dương rốt cục mới hiểu được sự thực người ta ngoái đầu nhìn anh không phải do anh đẹp trai. Lúc ngồi ở trên xe Cadillac, anh nhận được điện thoại của Trình Húc Đông. Xe mới chạy có quen không? Đây là tác phong điển hình của Trình Húc Đông, sau khi biết xe anh bị đưa đi sửa chữa, liền không nói hai lời đem chiếc Cadillac mà mình còn chưa lái lần nào tới đây, bây giờ lại gọi tới ân cần thăm hỏi. Trình Lục Dương lạnh lùng trả lời, tôi đâu phải tài xế, quen hay không quen làm sao tôi biết. Dứt lời, anh cao giọng hỏi tài xế Phương Khải, Trình Húc Đông hỏi cậu lái xe có quen hay không. Phương Khải đầu đầy mồ hôi, trong lòng tự biết rõ đại thiếu gia nhà họ Trình làm sao lại quan tâm đến nhân vật nhỏ bé như mình nhưng vẫn vội vàng trả lời, dạ quen, quen lắm. Trình Lục Dương cầm lấy điện thoại nói, anh nghe rồi chứ. Trình Húc Đông cười cười bất đắc dĩ, cứ như đã sớm đoán được cái kiểu này của thằng em mình nên vẫn từ tốn hỏi, đi tới đâu rồi? Trên đường. Còn bao lâu nữa thì tới nhà? Đói bụng thì anh tự ăn đi, không ai bảo anh đợi tôi. Anh với cha mẹ đều đang đợi em nè, không sao cả, về nhà rồi cùng nhau ăn. Bất kể Trình Lục Dương có nói gì hay thái độ không tốt đến đâu thì đối phương vẫn luôn duy trì hình tượng của một người anh cả ôn văn nho nhã. Điều này khiến cho trong lòng anh như có một gai không ngừng ngọ ngoậy, rất không thoải mái. Cuối cùng thì anh dứt khoát cười hai tiếng, anh thích chờ thì cứ chờ đi. Tiếp đó không hề do dự mà cúp điện thoại. Phương Khải yên lặng lái xe, cảm giác nhiệt độ bên trong xe bỗng dưng hạ xuống 10 độ lạnh buốt. Thì vòng vo thêm vài vòng rồi cho xe lên một con đường ngoằn ngoèo trên sườn núi. Khu vực bên đường là vành đai phủ xanh đều đặn, đập vào tầm mắt là từng cái biệt thự nhỏ nằm trong tiểu khu, nhìn qua thì không hề phô trương, nhưng ở trong thành phố lớn tất đất tất vàng này thì cũng được coi là xa xỉ. Cuối cùng, xe dừng trước một căn nhà, Trình Lục Dương sửa sang lại quần áo, bước xuống xe với nét mặt vô cảm, nhưng cũng không quên quay đầu lại hỏi một câu, muộn rồi. Vào ăn cơm luôn chứ. Phương Khải lắc đầu lia lịa, mẹ tôi nấu cơm rồi, giờ đang đợi tôi về, tổng giám đốc ngài cứ từ từ mà ăn ạ. Nói đùa sao, cũng không phải chưa từng được ăn cơm ở biệt thự, hơn nữa đây lại là bữa cơm gia đình một tuần một lần của nhà họ Trình, bầu không khí đó quả thật giống như hồng môn yến, cho dù thức ăn trên bàn có là cao lương mỹ vị đến đâu thì cũng thành nhạt nhẽo vô vị. Anh thà về nhà ăn cơm thường nóng hổi, cũng không muốn ngồi cứng nhắc ăn đồ cao cấp ở đây. Trình Lục Dương đi vào cửa lớn ngay lúc Trình Húc Đông cầm cây vợt tennis đang bước về phía cửa. Sau khi hai anh em bốn mắt nhìn nhau, Trình Húc Đông đầu tiên là sững sờ, đưa mắt nhìn khắp người em mình, kế đó mới như không có chuyện gì mà cười nói, anh tưởng một lát nữa em mới tới nên đang định cùng cha ra ngoài chơi một ván, nếu em đã về rồi thì trước tiên ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi một lát, hai anh em mình theo cha ra ngoài chơi bóng. Trình Lục Dương dựa trên khung cửa cười như có như không, chơi bóng. Hay là thôi đi, hai người có cùng cấp bậc chơi bóng, còn tôi kỹ thuật kém ngay cả cấp bậc cũng không có, không chen chân vào được đâu. Cứ theo quy tắc cũ là được, anh chơi với ông ấy, còn tôi thì ngồi xem thôi. Nghe tiếng nói chuyện của họ, Lục Thư Nguyệt ở trong phòng khách nhanh chóng bước tới, Lục Dương về rồi. Viễn Hàn, có thể ăn cơm rồi. Cho dù tuổi đã ngoài 50, Lục Thư Nguyệt nhìn qua nhiều lắm cũng chỉ khoảng 40 tuổi, làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt, ngũ quan xinh đẹp, căn bản không hề giống như mẹ của một đứa con trai 30 tuổi. Trình Viễn Hàn là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn, vừa ngồi xuống thì câu nói đầu tiên đã mang theo ý không vui, ông cau mày nhìn Trình Lục Dương, ai chọn bộ quần áo này cho con? Tự tôi chọn. Làm càn. Đường đường là tổng giám đốc công ty, con trai của Trình Viễn Hàn ta, sao lại ăn mặc dị hợm như vậy đi làm? Trình Lục Dương lười nhác dựa vào ghế, cười thư thái, bộ quần áo này có gì đâu mà dị hợm chứ? Con cảm thấy rất tốt, mặc vào vừa đẹp trai vừa thoải mái, số người quay đầu lại nhìn con nhiều không đếm xuể. Trình Viễn Hàn đang định nghiêm mặt khiển trách con thì bị Lục Thư Nguyệt kịp thời ngăn lại, làm mẹ dù sao cũng thương con, không muốn nhìn thấy hai cha con vừa gặp đã gây chiến với nhau nên vội vàng nói, được rồi, thanh niên tụi nó có phong cách riêng của mình, những người cổ hủ chúng ta cũng đừng can dự vào, ăn cơm, ăn cơm. Bà nháy nháy mắt với chồng. Trình Viễn Hàn nhìn vẻ mặt của bà, dường như nghĩ đến điều gì nên cũng nhịn xuống, nghiêm mặt ăn cơm. Trên bàn ăn vẫn quạng quẽ như trước, bàn ăn rất rộng chỉ có vài người ngồi thưa thớt, tất cả đều có phong thái ưu nhã mà dùng cơm. Thỉnh thoảng Trình Viễn Hàn hỏi vài câu về chuyện trong công ty, hiện tại ông đã có tuổi, tuy vẫn giữ vị trí chủ tịch tập đoàn Viễn Hàn, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, chỉ những việc thật sự quan trọng thì ông mới xem qua. Còn lại hầu như đều giao cho đứa con cả Trình Húc Đông, còn đứa con út Trình Lục Dương này, bởi vì cứ luôn làm theo ý bản thân, chưa từng có điểm chung với quan điểm của ông cộng thêm tính cách cuồng vọng thích chống đối, Trình Viễn Hàn chỉ dám giao la lung cho. Anh, định dùng nó để rèn luyện anh, cho đến lúc thích hợp thì để anh vào trụ sở chính cùng làm việc với anh cả. Trình Húc Đông là một người mạch lạc, rõ ràng, nói chuyện hay làm việc đều cẩn thận, chặt chẽ. Điềm đạm ung dung, mỗi lần trò chuyện với anh, Trình Viễn Hàn đều rất hài lòng. So sánh với người anh cả này thì đứa con út lại làm cho ông nhức đầu, chỉ mới nói có 2-3 câu là muốn nổi điên. Không biết là do đột biến gen di truyền hay là thế nào mà chuyện Trình Lục Dương am hiểu nhất chính là chọc cho cha anh nổi nóng, câu nào câu nấy cũng đầy gai, bề ngoài nghe có vẻ như không có ý gì, nhưng câu nào cũng đi vào lòng người. Đâm người ta vừa không đau không ngứa lại không có cách nào bỏ qua. May mà có một người mẹ như Lục Thư Nguyệt giúp xoa dịu không khí, tuy là như vậy nhưng bữa cơm này Trình Viễn Hàn suýt chút nữa là bị nhồi máu cơ tim. Sau bữa tối, Trình Viễn Hàn và Trình Húc Đông quả nhiên đến sân sau đánh tennis, để lại Trình Lục Dương và Lục Thư Nguyệt ở trong phòng xem TV. Lục Thư Nguyệt nhìn hai cha con trong sân vui vẻ hòa thuận, ăn ý 10 phần. Lại nhìn đứa con út bên cạnh đang lười nhác chỉnh kênh thì thở dài, con đó, khi nào thì mới được như anh con không chọc giận cha con là tốt rồi. Trình Lục Dương quay đầu lại, cười như có như không, đã có một đứa con trai ngoan, hiếu thảo rồi, sao lại cần con giống như anh ấy nữa. Dù sao thì có anh ấy giúp nối dõi tông đường, thừa kế công ty, không chịu nổi con thì cứ nói, coi như không có đứa con này đi, không phải mọi người giỏi nhất chuyện này hay sao. Lục Thư Nguyệt thoáng chốc bị anh chặn họng không trả lời được, hồi lâu sau mới thấp giọng nói, Lục Dương, con đừng như vậy, trước kia là cha mẹ không tốt. Giờ đã không còn sớm, con cần trở về rồi. Trình Lục Dương bỗng đứng dậy, ném cái điều khiển từ xa trên bàn thủy tinh, con cho Phương Khải về trước nên chắc phải làm phiền tài xế trong nhà đưa con về. Còn sớm như vậy mà đã muốn đi rồi.